Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 565, Thí Thần Thương Tán Thành. Đem cái kia màu đen chữ, sát triệt để đánh tan. Lục Huyên thân hình nhất động, trường thương thẳng tắp thẳng tiến, trực tiếp hướng về kiếm đấu la đâm tới, còn không có đợi kiếm đấu la kịp phản ứng. Cái kia một cây bám vào lấy đen nhánh thương ảnh huyết kim sắc trường thương, liền đã thẳng tắp đến tại mi tâm của hắn ở giữa. Kinh khủng sát khí đem toàn bộ bao phủ, từng đạo mồ hôi lạnh theo kiếm đấu la cái trán toát ra. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm tử vong nguy cơ bao phủ tại kiếm đấu la trong lòng. Kiếm thúc, kiếm ra ra, nhìn thấy một màn này. Chữ Phong Chí cùng chữ Vinh Vinh trong kinh hãi mang theo một tia thê lương thanh âm bỗng nhiên vang lên, người nào đều không thể nào đoán trước, nguyên bản ở vào tuyệt đối yếu thế, thậm chí bị cái kia to lớn màu đen chữ sát chăm chú áp bách lấy Lục Huyên. Đột nhiên thì bạo phát ra kinh thiên uy thế, dễ như trở bàn tay phá trừ kiếm đấu la thất sát kết hợp. Thậm chí trong nháy mắt phản chế, cái kia bao phủ màu đen thương ảnh huyết kim sắc hoàng kim long thương, tản ra làm cho người khó có thể nhìn thẳng uy nghiêm. Mũi thương thẳng táp đỉnh lấy kiếm đấu la mi tâm, bọn họ không hoài nghi chút nào, chỉ cần mũi thương kia lần nữa tiến lên một chút, kiếm đấu la tất nhiên mất mạng. Cái này thương quyết gọi là đồ sinh sao? Tuy nhiên nhất thời bị khủng bố sát khí chiếm tâm trí, nhưng là kiếm đấu la dù sao cũng là kiếm đấu la. Tính cách vô cùng trầm ổn, rất nhanh liền khôi phục lại. Đã Lục Huyên một thương này không có đâm xuống, như vậy hắn tự nhiên là không có nguy hiểm. Tuy nhiên, lúc này Lục Huyên, trọng đồng bên trong tràn đầy sát cơ nồng nặc, kiếm tiền bối tính cách cũng không tệ. Lục Huyên mỉm cười. Trọng đồng bên trong sát cơ nhanh chóng tiêu tán, hoàng kim long thương chậm rãi thu hồi, huyết trường thương màu vàng ống phía trên huyết sắc quang mang nhanh chóng rút đi. Nguyên bản sán kim sắc thân thương lại hiển lộ ra, cái kia bao phủ tại hoàng kim long thương phía trên màu đen thương ảnh cũng dần dần tán đi. Nhìn lấy cái kia dần dần tán đi màu đen thương ảnh, Lục Huyên trọng đồng hơi hơi ngưng tụ, lướt qua một vệt tinh mang, sát khí trên người đều thu liễm, cái kia lan tràn ra huyết sắc quang mang cũng là đều rút về Lục Huyên thể nội. Nhất thời nguyên bản sát khí kia lộ ra Lục Huyên, lại khôi phục bộ kia tiêu sái tự nhiên ôn hòa bộ dáng. Cái nào còn có một chút sát cơ, kiếm tiền bối cảm thấy ta chiêu này, đồ sinh, như thế nào? Lục Huyên cười nhẹ hỏi, rất lợi hại, thương quyết chi sắc bén, sát khí chi thuần túy, hung sát chi đáng sợ, đều chính là lão phu bình sinh ít thấy. Cùng so sánh, lão phu thất sát kiếm pháp là tự than thở không bằng. Kiếm đấu la nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói mang theo một tia tiêu điều, tiền bối quá khiêm tốn. Vãn bối đồ sinh cũng không có ngài tưởng tượng lợi hại như vậy. Vừa rồi tình huống chỉ là ví dụ, trên thực tế uy lực sẽ kém rất nhiều. Lục Huyên cười nhạt nói, có ý tứ gì? Nghe được Lục Huyên, kiếm đấu la có chút không hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Huyên, nhưng là Lục Huyên vẫn chưa trả lời, nhếch miệng mỉm cười, trầm mặc không nói. Thương quyết đồ sinh vậy dĩ nhiên là rất cường đại, đây là thí thần sát khí cùng Lục Huyên đại thành thương ý đem kết hợp chỗ sáng tạo ra một chiêu. Lực sát thương to lớn, so với hải thần thập tam kích bên trong thiên tái không du còn muốn càng mạnh. Hoàn toàn có thể cùng hải thần thập tam kích mít thể công kích mạnh nhất thước thứ ba một đi không? Trở lại đánh đồng, dù sao một chiêu này thế nhưng là dung hợp thí thần giết tức giận. Thí thần sát khí cái kia là kinh khủng cỡ nào. Sát khí chi thuần túy tuyệt đối có 102 đấu la đại lục. liền xem như tu la thần sát khí gặp phải nó cũng phải đứng sang bên cạnh. Bởi vì nó đến từ thiên đạo đệ nhất hung khí, thí thần thương. Tuy nhiên cái này thí thần thương vẻn vẹn chỉ là cái võ hồn. Nhưng là nó vẫn như cũ là khó có thể hình dung cự đại sát khí. Quân không thấy cái kia dựng dục quy tắc chi lực thanh khí thần chủng nhìn thấy nó đều sợ đứng dựa. Bên, phải biết thanh khí thần chủng bên trong chỗ dựng dục, chính là toàn bộ đấu la vũ trụ cường đại nhất thần vị. Là vì quy tắc thần vị, cái này thần vị có thể trưởng không đấu la vũ trụ tất cả vị diện quy tắc. Tuyệt đối là cường đại vượt quá tưởng tượng, nhưng cái này lại như thế nào? Nó tại thí thần thương võ hồn trước mặt, vẫn như cũ là cái đệ đệ. Bất quá thương quyết, đồ sinh cố nhiên là mạnh, thí thần sát khí cố nhiên là khủng bố. Nhưng là lục uyên dù sao tu vi có hạn, muốn như vậy mà đơn giản bài trừ kiếm đấu la thất sát kết hợp cũng căn bản không có khả năng. Chỗ lấy có thể như vậy, là bởi vì bao phủ tại hoàng kim long thương phía trên thí thần thương hư ảnh. Không sai, chỉ là hư ảnh, mà không phải hoàn chỉnh thí thần thương võ hồn. Cái này hư ảnh vẫn là tại lục uyên không có triệu hoán tình huống dưới chủ động xuất hiện. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy thí thần thương chi linh đã triệt để tiếp nhận lục uyên. Đã hoàn toàn công nhận lục uyên cái chủ nhân này. Trước kia lục uyên đáy lòng đối với thí thần thương có bài xích cùng kiêng kỵ. Như vậy tự nhiên không có khả năng đạt được thí thần thương tán thành. Nhưng bây giờ lục uyên rộng mở trước ngực, triệt để tiếp nạp thí thần thương tồn tại, thí thần thương linh cũng rốt cục công nhận lục uyên cái chủ nhân này. Thậm chí chủ động đem thí thần thương ảnh bao phủ tại hoàng kim long thương phía trên. Nhất thương liền rách kiếm đấu la tuyệt kỹ. Thẳng đến lúc này, lục uyên mới tính là chân chính nắm trong tay thí thần thương. Từ nay về sau thí thần thương cũng sẽ không lại đối nó có bất kỳ ảnh hưởng không tốt. Ngược lại hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế thí thần sát khí. Đây chính là thí thần thương chính thức nhận chủ mang tới chỗ tốt. Đạt được thí thần thương linh tán thành, lục uyên trong lòng rất là vui vẻ. Lại thêm đã sáng tạo ra thương quyết. Đồ sinh cái này một cường đại thương quyết. Hôm nay thu hoạch không phải bình thường to lớn, duy nhất không đẹp cũng là đứng đấy thời điểm, có chút ít run chân. Về phần tại sao, bởi vì vừa mới thí thần thương cái bóng mờ kia rút lấy không ít hồn lực. Lại thêm đánh lâu như vậy, dẫn đến hắn hiện tại hồn lực có chút yếu kém. Ai, tuy nhiên thí thần thương nhận chủ về sau, tuy nhiên đối hồn lực tiêu hao ít đi một chút. Nhưng vẫn là một cái cho ăn không no động không đáy. Xem ra sau này vẫn không thể tùy tiện vận dụng nó a. Lục uyên trong lòng hơi hơi thở dài. Kiếm ra ra, ngài không có sao chứ. Gặp hai người cũng đã thu tay lại. Rõ ràng chiến đấu đã kết thúc. Chữ Vinh Vinh trực tiếp thì nhào tới. Vừa rồi lục uyên một thương kia quả thực long trời lở đất. Làm hắn đem mũi thương đến lấy kiếm đấu la mi tâm thời điểm. Lòng của nàng thật là nhảy tới cổ họng. Nàng là thật sợ lục uyên sẽ nhất thương đâm xuống. Kết quả còn tốt. Lục uyên kịp thời thu lại tay. Yên tâm đi. Kiếm ra ra không có việc gì. Bất quá chàng tỷ đấu này lại là ta thua a. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Kiếm đấu la khe khẽ thở dài. Nói ra. Kiếm tiền bối, ngài quá khen, chỉ là may mắn mà thôi, mà lại vừa rồi còn nhờ vào ngài trợ giúp vãn bối đột phá đây. Lục uyên vừa cười vừa nói, kiếm tiền bối, trong bình ngọc chính là tăng thọ đan, liền xem như ta đối với ngài một chút lòng biết ơn đi. Vinh Vinh, tới đây một chút, lục uyên nhẹ giọng kêu, nghe được lục uyên thanh âm. Chữ Vinh Vinh vội vàng đi tới lục uyên bên người. Một đôi mắt to nhìn lấy lục uyên nhẹ nhàng chớp chớp. Trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Cho người kiếm ra ra cầm đi đi. Vuốt vuốt chữ Vinh Vinh đầu. Lục uyên nhẹ nhàng nói. Ừm, chữ Vinh Vinh tiếp nhận bình ngọc, đi đến Kiếm Đấu La bên người, đem bình ngọc đưa cho hắn. Tiểu Uyên, ngươi không sao chứ? Chu Trúc Thanh một thanh tiến lên, đỡ Lục Uyên, nhìn lấy Lục Uyên có chút khuôn mặt tái nhợt, không khỏi nhẹ giọng hỏi, không có việc gì, hồn lực tiêu hao có chút lớn thôi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Trúc Thanh tay ngọc, Lục Uyên ôn nhu nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.